90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 952, mẹ ghẻ thân. Con dâu liền không một định, ngươi đều đã làm gì chuyện ngươi không biết sao? Nghe nói ngươi cố ý phá hư tiểu thúc tử hôn lễ. Ngươi công công nhường ngươi hoặc là ly hôn, hoặc là nghỉ việc, ngươi đi làm ta à? Nhường ta đi a, đối ta đả kích trả thù a, một cái ngược lại đuổi nam nhân nữ nhân, bị nhà chồng cả nhà xem thường, ta nhìn ngươi có bản lãnh gì nhường ta đi. Ân Lệ sắc mặt đại biến, híp mắt nhìn người, ngươi dám nói bậy ta chuyện. Chu Chu nhìn trái phải một cái nói, ta nói bậy sao? Các chị em, các ngươi cảm thấy ta là nói bậy sao? Ánh mắt đang tại Ân Lệ trong mắt định cách, khinh bỉ đến, ta còn thật không phải là nói bậy, ngươi chuyện, ta đều biết, ngươi khi chỉ có ngươi có quan hệ phải không? Ngược lại đuổi nam nhân phiền nhân tinh, cho nữ nhân mất hết mặt mũi, trong phòng những thứ khác đại phu cùng y tá trố mắt nhìn nhau. Trong mắt đều có loại cười trên sự đau khổ của người khác xem thường. Nguyên lai là bị công công đuổi ra khỏi nhà, kia còn có cái gì tốt rồi. Ân Lệ bị người hai lần đâm trúng nỗi đau, gốc gác cũng đều bị người vén lên, cũng không nhịn được nữa, liền trực tiếp giống như Chu Chu nhào qua. Chu Chu cũng là yêu gây chuyện, hai người đánh, phòng làm việc loạn thành nhất đoàn, người mắc bệnh đều thành xem trò vui người xem. Chuyện này, náo phi thường khó coi. Vương Triển Bằng tan việc về nhà, trong phòng hết sức mờ tối, từ cửa sổ tới thấu tới ánh nắng đem trong phòng khách tâm sáng lên, giống như là mũi tên trúng tâm bia, nơi đó ngồi một cái tóc tai bù xù nữ nhân. Vương Triển Bằng hỏi, làm sao không mở đèn, ngươi thế nào? Ân Lệ lập tức khóc lên, Triển Bằng, cuộc sống này không phát qua. Một cái hỗn tử nữ nhân cũng có thể khi dễ ta. Trước kia đang tại bệnh viện thời điểm, ai dám như vậy nói ta? Ta không chịu nổi. Triển Bằng, ngươi cùng ba nói một chút, nhường ta điều trở về đi thôi. Vương Triển Bằng trầm ngâm hồi lâu hỏi, ngươi cùng người khác xào xáo rồi. Ân Lệ một mực mắng Chu Chu cáo nàng đen trạng. Vương Triển Bằng có lòng cho Ân Lệ lãnh đạo gọi điện thoại hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Bọn họ như vậy người ta. Hắn cùng phụ thân chức vụ. Gọi điện thoại, đối phương vô tình sẽ hiểu lầm. Mình là một Ân Lệ chỗ dựa. Cho nên căn bản cũng không cần hỏi. Vương Triển Bằng nói, vậy tại sao người khác tố cáo chỉ cáo ngươi trạng, cũng không từ giã ngươi? Ân Lệ khi đứng lên, ta là người bị hại, ngươi tại sao không nói, những thứ kia cưỡng gian, làm sao không cưỡng gian người khác, chẳng lẽ tố cáo còn có đạo lý? Vương Triển Bằng nói, căn bản không thể so sánh, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có hay không thợ mỏ, ngươi có hay không đang tại mọi người bề bộn nhiều việc thời điểm không đi làm? Có hay là không có? Ân Lệ, ngoặc kép. Vương Triển Bằng nói, xem bộ dáng là có, nếu ngươi xác định là bỏ bê công việc, ngươi còn có cái gì tốt oán trách, người khác đều ở đây đi làm ngươi nghỉ, phê bình ngươi không phải cũng hẳn sao? Có thể vấn đề mấu chốt căn bản cũng không phải là đi làm không đi làm. Tố cáo không tố cáo vấn đề, Ân Lệ hét, Vương Triển Bằng, bây giờ là người là có thể khi dễ ta. Vương Triển Bằng nói, đang tại ta nghe ngươi tự thuật chung, không có phát hiện có người khi dễ ngươi, ngược lại là ngươi còn nhận không rõ mình thân phận, không làm việc cho giỏi. Ân Lệ ánh mắt trừng đỏ bừng. Vương Triển Bằng, có phải hay không ta làm chuyện gì, ngươi đều cảm thấy ta là sai? Vương Triển Bằng nói, trên thực tế, ngươi liền là sai, bà cũng không thể không đi làm. Chúng ta người nào không cần ngày ngày đi làm? Ngươi không đi làm, còn muốn tốt đãi ngộ, còn cần người khác chịu đựng ngươi, nhường ngươi, thậm chí quỳ liếm ngươi. Dựa vào cái gì a? Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu không thể thay thế? ngươi là ai a? Ra ngoài như vậy, đã sớm bể tâm, lần nữa rơi trên mặt đất té nhỏ vụn. Ân Lệ nói, ngươi đến cùng có thể hiểu hay không ta cảm thụ? Vương Triển Bằng nói, rõ ràng chính là ngươi sai a. Là, đều là ta sai, cái gì đều là ta sai? Ta khổ tâm kinh doanh cái nhà này, ta rốt cuộc là vì ai? Chẳng lẽ không phải là vì ngươi cùng đứa bé? Tống Khuyết trong công tác tiếng gió nước bắt đầu, vốn là lại là con trai nhỏ, ba cái gì cũng nghĩ hắn, có thể cho ngươi cái gì? Ta nếu như không tranh không đoạt, ngươi cuối cùng sẽ cái gì cũng không có. Từ ba ngươi cho ngươi lấy mẹ ghẻ ngày đó bắt đầu, ngươi thì có cha ghẻ, chỉ có ta đang giúp ngươi tranh thủ lợi ích. Vương Triển Bằng mím môi, Ân Lệ cười lạnh nói, không phản đối đi, chính ngươi còn không biết ngươi ở nhà địa vị gì sao? Chân ngươi bị thương, ba sớm vứt bỏ ngươi. Vương Triển Bằng suy nghĩ một chút nhàn nhạt cười. Hắn là tao nhã lịch sự người, cười rất bình thường, nhưng mà thứ người như vậy cũng hướng nội. Cùng người gây gổ thời điểm sẽ giận trên chân mày không nói ra lời. Rất ít có cái khác tâm tình. Ân Lệ cau mày nói, ngươi cười cái gì? Là chuyện Tiếu Lâm ta sao? Vương Triển Bằng nói, có một số việc, thật ra thì ta là không đành lòng nhường ngươi biết. Ngươi cảm thấy ta có mẹ ghẻ thì có cha ghẻ, nhưng mà ngươi có thể không biết, mẹ đã sớm cho ta phân phối xong rồi nàng cổ phần. Là bởi vì ngươi cùng bà nội làm khó Thiếu Cẩn, cuối cùng mới không sang tên nhà. Ngươi cảm thấy ngươi là đang giúp ta, nhưng mà nếu như không có ngươi, ta Kim Tiền Hòa thân tình, cái gì cũng biết có. Ân Lệ, ngươi cũng không phải là giúp ta, ngươi chính là vì chính ngươi lòng hư vinh, vì chính ngươi dục vọng không thỏa mãn. Những lời này ta vốn là không muốn cùng ngươi nói, nhưng mà ngươi sau này không nên đánh lại ta danh hiệu đi hưởng thụ, đi làm nhường người phỉ nhổ chuyện. Rõ ràng không có ngươi, ta hẳn sẽ qua tốt hơn. Ân Lệ kinh ngạc đóng không được miệng. Ngươi nói Tống Triển Mi cho ngươi cổ phần. Vương Triển Bằng nói, bây giờ mẹ tất cả giá cổ phiếu đều ở đây tăng giá trị, vốn là muốn cho ta cổ phần, chắc có hơn một ước. Cho nên ngươi thật sự là giúp ta sao? Ngươi nhường anh em chúng ta bắt đầu ngăn cách, gặp mặt khó chịu, ngươi còn muốn thế nào? Ta, Vương Triển Bằng lắc đầu nói, đừng nữa đụng chạm ba lần danh. Ngươi nếu như không nghĩ đi làm, ta nghĩ ba sẽ rất vui lòng. Vậy ngươi thì thật về nhà thôi đi. Đầu năm nay nữ nhân không có công việc, sẽ cùng nhường người xem thường. Ân Lệ còn muốn nói điều gì? Vương Triển Bằng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngẩng đầu lên nói, ta đi tiếp đứa bé, đi nhà bà nội trong ăn, ngươi tùy ý đi. Triển Bằng, Triển Bằng. Vương Triển Bằng lần này một điểm đều không có có vẻ tức giận, chính là lúc rời đi, bình tĩnh không có cảm tình, làm cho lòng người hư nhưng lạnh cả người. Ân Lệ sững sờ đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy Vương Triển Bằng chẳng qua là bề ngoài nhìn gọn gàng, động tác võ thuật đẹp, gả qua ấy sau vưu quá mức. Một cái mẹ ghẻ, cha còn cùng mẹ ghẻ cảm tình rất tốt, cho nên nàng không ngừng vì mình tiểu gia tranh thủ lợi ích. Vương Vĩnh Viên nói những chuyện kia, còn không cũng là vì cái này tiểu gia. Nhưng là đâu, Tống Triển Mi lại thật sẽ đưa Vương Triển Bằng cổ phần tiền, đem hắn khi con ruột một dạng đối đãi. Cuối cùng là bởi vì chính mình, người ta mới không cho rồi. Đây là ý gì? Nàng cùng Vương Triển Bằng vốn là vợ chồng, hẳn là đồng tâm hiệp lực, là thân mật nhất lợi ích thể. Cuối cùng nàng nhìn giống như cái kéo chân sau một dạng. Ân Lệ chán nản ngồi về nói trên ghế salon. Như vậy thứ nhất, Vương Triển Bằng há chẳng phải là càng hận chính mình? Khó trách sẽ suy nghĩ ly hôn a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.